Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, 9 ca khoe oai. Thanh âm này tại lúc này không đúng lúc vang lên, để cho người ta nghe là như thế chói tai, liền giống như yên tĩnh đêm tối một nói tiếng sấm rền. Bừng tỉnh mọi người, P33 trung đồng internet. Bằng huyền bằng dưới mắt nịnh bợ nhị hoàng tử người chỗ nào cũng có. Đó là đếm đều đếm không được. Đến mức hôm nay cái này thọ yến đã hoàn toàn biến vị nói. Thử nghĩ, hắc mộc nhĩ đều có thể biến thành ngàn năm linh chi. Người làm sao không thuyết lão mẫu kê chen vào hai cây khổng tước lông biến thành phượng hoàng đâu. Bất quá một tiếng này lời nói vẫn là đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ quá khứ. Giờ phút này nhị hoàng tử lúc đầu thành công quấy tô tân thọ yến. Trong lòng vui nhưng điều hắn không nghĩ tới là cái này trong tô phủ lại có thể có người so tô tân còn có. Cuồng vọng, cũng dám làm thủ về châm chọc chính mình. Lúc này vui mừng sắc mặt trong nháy mắt biến. Sau đó hướng phía lên tiếng địa phương nhìn lại. Tô tuân lúc đầu phiền muộn cùng cực. Mặc dù thuyết hôm nay thọ yến hắn sớm có bố trí. Cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nhưng là nhị hoàng tử đến lại là hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Mà vừa tài im ắng mỉa mai càng làm cho vị này ngay thẳng lão hán. Trong lòng bằng thêm rất nhiều khó chịu. Giờ phút này nghe thanh âm tựa hồ là người trẻ tuổi. Cũng là theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ngươi là từ đâu tới hạ nhân? Thật lớn mật, nhìn thấy bản hoàng tử thế mà không quỳ. Người tới, chấm ngoặc kép, nhị hoàng tử gặp một nam tử chính nhìn lấy chính mình cười nhẹ nhàng. Mà lại mặc trên người áo xanh nón nhỏ. Lập tức đối người sau lưng liền muốn ra lệnh. Ba trung văn võng. P. Mũ huyền tại chỗ bên trong mặc áo xanh mang nón nhỏ. Thà bị gãy chứ không chịu công trừ Lý Cửu còn có thể là ai? Lý Mộc Nhiên thấy thế, khẽ vươn tay, hét lớn đường, chậm rãi, vừa mới nói xong, chậm rãi đi lên phía trước, đại tiểu thư vốn định đuổi theo. Lý Mộc Nhiên lại là khẽ vươn tay ngăn trở nàng tiến lên cước bộ. Cửu ca tuy nhiên vô sỉ, tuy nhiên mặt dày, tuy nhiên ra mặt không thể hạn cuối, nhưng là cửu ca lại không phải loại kia a dua nịnh hót người. Vừa tài những người này biểu hiện để hắn kiến thức đến cái gì gọi là vô liêm sỉ vô hạ hạn. Người thường nói, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Lý Mộc Nhiên hiện tại chính là không thể nhịn được nữa. Nương, vô sỉ đến loại trình độ này. Hơn nữa còn là tổ đoàn ở chỗ này vô sỉ. Mẹ ngươi có thể chịu. Người mỗ mỗ đều không đành lòng. Nhị hoàng tử gặp hắn một tiếng quát lớn thế mà đem mọi người uống ngừng. Lúc này nộ đường, các ngươi cái này bang phế vật. Ngay cả ta lời nói đều không nghe sao. Lần này mệnh lệnh đạt được đáp lại. Tại nhị hoàng tử sau lưng hai cái tráng hán chậm rãi đi về phía trước. Một người trong đó, Lý Mộc Nhiên quen thuộc rất lợi hại. Cũng là hôm đó đem hắn đạp lên lôi đài A Nhị. Có cái gì dạng chủ tử, liền có cái gì dạng cầu nô tài. Nhị hoàng tử xin hỏi tại hạ phạm tội gì? Không sai, Lý Mộc Nhiên mặc dù thuyết nói là về, nhưng là chính như trước đó thuyết, thời đại này không thể văn tự gì ngục, cho nên nhị hoàng tử muốn tại trước mắt bao người bắt hắn xác thực danh bất chính. Ngôn bất thuận, ba tiểu thuyết internet nhị hoàng tử gặp hắn một bộ chẳng sợ hãi biểu lộ. Sắc mặt hơi nộ thuyết đường, ngươi cái này tiểu nô tài nhìn thấy ta, lại dám không quỳ xuống. Thật cho là ta không dám đem ngươi thế nào sao? A Nhị, A Tam cho ta đem hắn trói. Đưa đến trong nha môn thụ thụ ra thịt nỗi khổ, Lý Mộc Nhiên nghe xong cười lên ha hả. Cười mọi người tất cả đều là tò mò. Cái này nam chẳng lẽ điên sao? Hôm nay lại dám khiêu khích nhị hoàng tử. Nên biết đường nhị hoàng tử vô luận có phải hay không sủng. Này đều là hiện nay thánh thượng con nối dõi. Trên thân chảy xuống cũng là hoàng thất huyết dịch. Một cái tiểu gia đinh thế mà cũng dám chế giễu nhị hoàng tử. Quả nhiên là lão mẫu chư đụng thụ. Vây lại lỗ hổng bên trên. Nhìn lấy đã tới gần trước người A Nhị. A Tam, Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái đối tô tuân thuyết đường tô đại nhân. Tiểu tử mặc dù chỉ là một cái tiểu gia đình, thế nhưng là ta Đại Hán triều tựa hồ có luật lệ. Nếu không có quản gia làm việc, trừ đương kim thiên tử, những người còn lại tựa hồ không thể có quyền lợi để bách tính được quỳ bái chi lễ đi. Lúc trước tại thiên thượng nhân gian, gặp được cao phó lúc, hắn liền không thể quỳ. Cũng là khi đó về sau tại trên bàn rượu Hàn Phức đã từng có đề cập. Đại Hán này hướng trừ hoàng đế, bách tính tầm thường thời điểm gặp ai cũng không cần đi xuống quỳ chi lễ. Tuy nhiên lúc ấy chỉ là tùy ý một thuyết, có thể Lý Mộc Nhiên lại là nhớ kỹ. Nãi nãi, về sau xem ai dám ở trước mặt mình trang. Tô Tuân gặp hắn ánh mắt chớp động biết rõ đường hắn lời nói bên trong có chuyện. Gật gật đầu đường, xác thực. Năm đó tiên hoàng tại lúc từng nói họa loạn triều cương người chính là thế gia. Bởi vậy thiết hạ quy củ, trừ thiên tử bên ngoài, tầm thường thời điểm, quan viên cùng hoàng thân quốc thích cũng có thể không cưỡng ép để bách tính hành lễ. Nếu không muốn trượng trách 100, gian đe, Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm vui vẻ. Sau đó thầm nghĩ, lão hoàng đế tuy nhiên ngươi treo, thế nhưng là ngươi quy củ này định chân là với có thể. Tối nay ta cho ngươi đốt chút tiền giấy, để cho ngươi ở phía dưới khoái hoạt a. Chậm, nhị hoàng tử nghe xong Tô Tuân nói cho hết lời, vội vàng hướng lấy A Nhị A Tam quát lớn một câu. Hai người kia mắt thấy sắp bắt được Lý Mộc Nhiên, bất đắc dĩ cũng đành phải đứng tại hai bên chờ đợi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy gần trong gang tấc hai người, đối A Tam thổi một hơi, cái sau ngẩng đầu một cái, nhìn lấy chính là một mặt cười xấu xa Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên, trong đầu dường như nghĩ đến cái gì, biến sắc thiết đường, là ngươi, cũng không phải ta sao, ngươi nhìn đó là cái gì? A Tam đang tại nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trong lúc kinh ngạc. Bây giờ nghe đến Lý Mộc Nhiên một chiêu này dương đông kích tây, không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, trực tiếp quay đầu lại. Dương đông kích tây, một chiêu này Lý Mộc Nhiên đã dùng qua vài lần. Thế nhưng là nhiều lần có hiệu quả, liền liền chính hắn đều có chút xấu hổ. Bất quá thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi câu nói này cửu ca đã lĩnh ngộ được tinh túy. Mắt thấy A Tam quay đầu lại, hắn nhấc chân chính là một chiêu đoạn từ tuyệt tôn cước. A Tam bản lĩnh vốn cũng không làm sao cao, nếu không cũng sẽ không xếp tại lão Tam vị trí bên trên. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm. A Tam bưng bít lấy chính mình đũng quần trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Lăn qua lăn lại, Lý Mộc Nhiên thấy thế thì là hô to đường, không tốt. Hắn bị kinh phong phạm. Mau gọi bác sĩ A. Lúc đầu mọi người đang nghe Tô Tuân giảng thuật tiền nhân quy củ, nhưng là giờ phút này mọi người đều là bị A Tam thê lương gọi tiếng hấp dẫn tới. Liền liền nhị hoàng tử đều không khỏi nhíu mày. Chỉ là trong chớp mắt, A Tam liền ngã trên mặt đất, lại thêm dạng này tư thế. Hắn chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Bỗng nhiên trong đầu dần hiện ra một cái đoạn ngắn. Tại xem xét chính ở một bên gào khóc thảm thiết Lý Mộc Nhiên. Trong mắt của hắn phạm ra một tia phẫn nộ quang mang. A Nhị, cho ta đem cái này nô tài bắt lấy. Ở một bên A Nhị nghe xong không chút nghĩ ngợi đưa tay chính là nhất quyền đánh về phía Lý Mộc Nhiên. Bất quá hắn quyền đầu tuy nhiên rất nhanh, nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là đã sớm chuẩn bị. Đầu hơi hơi một bên, tránh đi cái này muốn mạng quyền đầu. A Nhị không nghĩ tới trước mắt cái này cái hạ nhân lại có thể tránh thoát chính mình tiến công. Đang chuẩn bị tại động thủ thời điểm, bên tai lại truyền tới thanh âm tiểu tử. Rất lợi hại phách lối A. Không biết đường dưới gối có không có con gái A. Nương theo lấy vừa mới nói xong, A Nhị bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, sau cùng dừng lại tại chính mình háng trước. Chỉ gặp một cái hắc sắc sự vật đối diện chuẩn chính mình từ tôn can. Cái này A Nhị có thể trở thành nhị hoàng tử thân thể biên thị vệ. Này kinh nghiệm giang hồ cũng là dị thường phong phú. Lúc này nhìn lấy dưới thân đồ, vật, trên trán mồ hôi lạnh không khỏi xuất hiện. Gian nan đọc nhấn rõ từng chữ đường, bạo vũ lê hoa châm. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.